hoàn nhiên là một nhà trọ nhỏ, vừa âm u vừa chật hẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net